Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 580, Tuyệt Thiên bị đánh. Diệp Hoa từ tốn nói, Ngụy Thường tìm đến. Liệt Cốt lại hỏi Ngụy Thường, "Này tìm đến?" Ngụy Thường lạnh nhạt nói ra, "Tử vong pháp sư tìm đến." Liệt Cốt lại hướng phía Tử vong pháp sư hỏi, "Này anh em ngươi này tìm đến, khắc khắc kiệt, hoàng gia phiên dịch đã không có ý nghĩa, này anh em đến phải sống." Một bên khác, Đấu Phù Thế chống liếc trong mắt, đem chính mình hung tàn nhất một mặt biểu hiện ra hiện. Thẳng tắp nhìn lấy Tuyệt Thiên, ta thế nào cảm giác cái biểu tình này có điểm giống trước kia Liệt Cốt đâu. Ngụy Thường chen một câu, Liệt Cốt rất lợi hại nghi hoặc. Hiếu Kỳ hỏi, làm sao có thể, ngươi coi con chó tử. Liệt Cốt, khoan hãy nói, lúc này Đấu Phù Thế này hung tàn bộ dáng rất nhớ Nhị Cáp, rất lợi hại phách lối. Lập tức liền muốn sợ. Tuyệt Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đấu Phù Thế, chuẩn bị giết trước mặt cái này hạ đẳng con kiến hôi. Liền hắn cũng bồi cùng Brett xem mắt, quá không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà Đấu Phù Thế còn không biết Tuyệt Thiên muốn động thủ. Cái cằm hướng về phía trước đưa, lộ ra một loạt hàm răng, phảng phất muốn cắn người. Chỉ nghe Brett từ tốn nói, hắn là chúng ta lão bản giới thiệu, ngươi dám động động thử một chút. Tuyệt Thiên bỗng nhiên giật mình, Tôn Thượng an bài làm sao có thể? Tôn Thượng không phải đứng tại phía bên mình sao? Lão bản nhìn ta quá tịch mịch, an bài cho ta một người nam nhân. Brett chậm rãi ôm lấy Đấu Phù Thế cánh tay, giọng dịu dàng nói ra. Đấu Phù Thế này hung tàn biểu lộ có điểm lạ, bởi vì cái này hung tàn bên trong còn mang theo một cỗ ngượng ngùng. Dạng này thần thái đã đem Liệt Cốt cười lật trời. Người anh em này thực sự quá đùa. Trước kia Lục Hồng huynh đệ cũng rất lợi hại đùa bước, hiện tại có bạn gái về sau liền ổn trọng rất nhiều. Cảm thụ được bên người phát ra dị hương, Đấu Phù Thế lạnh hừ một tiếng, ngươi là ai a? Không nhìn thấy chúng ta tại hẹn hò sao? Mà lưu xéo đi mọi người. Ngụy Thường cảm thán một tiếng, coi như chuyện này xong, cái này Đấu Phù Thế cũng vậy mà tại Tuyệt Thiên trước mặt hô xéo đi. Đấu Phù Thế cái kia bành trướng a, mà bành trướng nơi phát ra cũng là Brett. Có mỹ nữ ở bên người, khí thế sao có thể yếu? Nếu như bị xem nhẹ làm sao bây giờ? Nam nhân này tướng mạo xuất khí, mạnh hơn chính mình móng tay độ dày, mà lại thái độ thật không tốt, rõ ràng là đến cướp người. Nếu như người bị cướp, vậy mình nhiệm vụ không phải liền là ngâm nước nóng sao? Vậy mình gia nhập đoàn đội sự tình liền không có. Không được, chính mình nhất định phải hùng khởi đến. Tuyệt Thiên tức giận đến trên trán gân xanh nổi lên mấy phần. Nam nhân này dám công nhiên nhục mạ mình, còn để cho mình xéo đi. Tuyệt Thiên cả người cũng không tốt, nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong, chưa từng thất bại xử lý Đấu Phù Thế. Nếu như bây giờ Đấu Phù Thế thật bị xử lý, đó cũng là chết vô ích. Chuyện này nhượng về sau Đấu Phù Thế ngẫm lại, đó cũng là áo lót phát lạnh a. Đơn giản cũng là tại quỷ môn quan chạy một vòng tới. Brett, ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Tuyệt Thiên lạnh giọng chất vấn, nhìn lấy Brett ôm khác nam nhân, tâm lý rất khó chịu, mỗi một cây tóc gáy đều dựng lên tới. Brett cười duyên một tiếng, duỗi ra tinh tế ngón tay, tại Đấu Phù Thế khuôn mặt hoạt động, hắn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nhìn lấy Brett này lỗ mãng động tác, Tuyệt Thiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cái bàn này trải qua được Tuyệt Thiên một bàn tay, nhất thời tứ phân ngũ liệt, ngược lại là đem người chung quanh dọa cho phát sợ a. Liệt Cốt sờ lên cằm, từ tốn nói, ta còn là lần đầu tiên trông thấy Tuyệt Thiên phát cáu. Ngụy Thường yên lặng gật gật đầu, xem ra Brett thật đem cái này lạnh mèo cho chọc giận. hắn chỗ nào so với ta mạnh hơn? Tuyệt Thiên chất vấn, một đôi mắt đều nhanh tuôn ra đến. Tuấn Tiếu gương mặt hung ác vô cùng. Brett ánh mắt hơi híp lại. Hắn biết che chở ta. Ngươi đây, Tuyệt Thiên biến sắc. Căn vô pháp phản bác điểm này. Qua nhiều năm như vậy, chính mình cho tới bây giờ không đối Brett tốt hơn. Nói nhiều nhất cũng là cự tuyệt. Nhìn lấy Tuyệt Thiên này bàng hoàng gương mặt, Brett bỗng nhiên có điểm tâm acid, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng là hiện tại đấu phù thế muốn nói chút gì? Nhìn thấy mỹ nữ vừa mới nói cái gì à? Nàng nói tự mình biết che chở nàng. Nam nhân cảm giác bạo dạp có hay không? Chỉ gặp đấu phù thế lần nữa là một cái hành động vĩ đại, đem mọi người cho kinh hãi đến. Tiểu tử, ngươi lăn lộn chỗ nào? Có biết hay không ta là ai a? Đấu phù thế hai tay đẩy, đem trong thất thần Tuyệt Thiên đẩy ở trên ghế salon ngồi xuống. Đứng ở phía sau quan sát Lữ Lữ giơ ngón tay cái lên. Đây mới là chân nam nhân, muốn mỹ nữ không muốn sống. Y Hồng cảm giác cũng thế. Cái này ngoan thoại nói không có tâm bệnh, mà Tử Sam bọn người trợn mắt hốc mồm, đều che cái miệng nhỏ nhắn, lại đem Tuyệt Thiên cho đạp đổ. Còn dám lớn lối như vậy, điệu thấp một điểm a, sẽ chết người. Diệp Hoa ngược lại là cảm thấy không có gì không ổn. Đẩy thật tốt, cái này Tuyệt Thiên còn cần đánh một chút. Thức tỉnh hắn, Brett trông thấy Tuyệt Thiên bị đấu phù thế đạp đổ, tâm lý mừng thầm. Tuyệt Thiên a, ngươi cũng có hôm nay. Phù thế, chúng ta đi mướn phòng đi. Brett kéo đấu phù thế liền đứng lên, thậm chí còn nói ra phòng loại lời này, muốn đem Tuyệt Thiên cho tức chết đến cùng. Đấu phù thế cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột. Không phải đã nói diễn kịch sao, làm sao diễn liền muốn mướn phòng a? Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ bên trong phúc lợi a? Lão đại đối với mình quá tốt. Trong lòng cung bái một chút, ta hiểu rõ cái quán rượu, giường nước không tệ. Đấu phù thế khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười, rơi vào Tuyệt Thiên trong mắt, đơn giản cũng là thập ác bất xá đồ. Nghe ngươi, Bét nũng nịu nói ra, phảng phất tùy ý ngươi khi dễ. Đấu phù thế cái kia acid thoải mái a, vậy mà ôm Bét eo nhỏ, động tác này để cho người ta thật lo lắng. Bởi vì sợ Brett trước nhẫn không đem đấu phù thế cho làm. Còn tốt, vì khí Tuyệt Thiên, Brett không nói gì lời nói, thậm chí còn bảo trì mỉm cười, thậm chí còn nũng nịu hô một tiếng tử quỷ. Cái này khiến đấu phù thế phiêu lên, thanh âm này nghe sảng khoái a, ỏn ẻn thật là làm cho người ta thụ không. Không biết chờ đợi quán rượu có thể hay không thoải mái hơn đâu. Đứng lại cho ta. Tuyệt Thiên quát lạnh một tiếng. Quán cà phê người lần nữa nhìn hướng bên này. Còn có mấy cái ở ngực in nhất tinh võ giả. Hiếu kỳ đánh giá. Xem náo nhiệt nha. Ai cũng a hích a. Nhất là loại này tình tay ba. Đấu phù thế dừng bước, thấp giọng nói ra. Người cái này bạn trai cũ thật đáng ghét a. Đúng vậy a. Ngươi giúp ta đánh hắn được không? Chờ một chút ta để ngươi dễ chịu, Brett ôn nhu nói. Đấu phù thế sắc mặt một chút liền trở nên phấn khởi. Chỉ bằng câu nói sau cùng, lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ gặp đấu phù thế lần nữa làm ra kinh thiên hành động vĩ đại. Lần này liền Diệp Hoa đều kinh ngạc đến ngây người. Đấu phù thế quay người liền hướng phía Tuyệt Thiên đi đến. Tuyệt Thiên cũng là nhìn lấy đấu phù thế đi tới, đang đánh tính toán muốn hay không chống lại tôn thượng mệnh lệnh, đem cái này đáng chết nam nhân cho xử lý. Ngay tại Tuyệt Thiên suy tư thời điểm, trên mặt vậy mà chịu nhất quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?